Vừa tỉnh, giọng cục lông nhỏ hơi kinh ngạc, thật là lợi hại, có thể ngày ngày nện ta không? Vài đầu đại yêu im lặng, Tô Vũ cũng bất ngờ, ngươi chịu được à, đúng nha. Cục lông nhỏ vui vẻ nói, có thể là sẽ càng nện càng lợi hại. Tô Vũ gật đầu, đây là sự thật, Khoách Thần Quyết vốn là công pháp trợ giúp chứ không phải giết người, dĩ nhiên, dùng để giết người thì hiệu quả cũng là số một. Cục lông nhỏ không có chuyện gì, điều này đại biểu ý chí lực của tên này vốn là hết sức kiên cố. Đằng không thông thường bị hắn nện 7-8 chùy thì sẽ chẳng tỉnh nhanh như vậy, ý chí lực không đủ cứng cỏi, bị hắn trực tiếp nện phát nổ biển ý chí cũng là chuyện thường. Có vẻ khó khắc chế, Tô Vũ thầm nghĩ cái tên này hình như, hơi khó khắc chế, nghĩ đến đây, văn binh của Tô Vũ bỗng xuất hiện. Sau một khắc một đao hơi hư ảo xuất hiện, ánh mắt cục lông nhỏ sáng lên. Tô Vũ mặc kệ nó, đây là thần văn chiến kỹ của hắn, dĩ nhiên chẳng qua chỉ là hư ảnh, hắn vẫn chưa hoàn toàn phác họa hoàn thành, giờ phút này, 8 miếng thần văn đều ở trong đó. Đao hư ảnh này trong nháy mắt dung nhập vào văn binh. Thần văn chiến kỹ bao gồm 8 miếng thần văn dung nhập vào trong văn binh. Tô Vũ nhìn về phía cục lông nhỏ, cho ngươi cắn một cái, ngươi nói thơm, không phải là cái này à, không phải. Nó nhìn Tô Vũ, không phải cái này, ngươi cắn cái này thử một chút trước đi. Hắn muốn xem thử thần văn chiến kỹ do 8 miếng thần văn tổ hợp lại đều là nhị giai thần văn, liệu cục long nhỏ có thể cắn nổi hay không? 8 miếng nhị giai thần văn cộng thêm văn binh cộng thêm chiến kỹ, dù gì thì cũng được cho là một viên tam giai thần văn nhỉ. Cục long nhỏ cũng dứt khoát nhắm văn binh đao mà cắn tới. Két một tiếng, văn binh đao không có biến hóa gì, thần văn chiến kỹ dung nhập trong đó lại rung động, ý chí lực của Tô Vũ chấn động, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Má nó, cái tên này không thương tổn văn binh thế mà trực tiếp cắn được thần văn chiến kỹ. Lúc này, mô hình thần văn chiến kỹ của Tô Vũ không ngừng chấn động, phân tán đi lực lượng của cục lông nhỏ, qua một hồi lâu mới làm tiêu tán sức mạnh đâm xuyên ấy. Tô Vũ nắm cục lông nhỏ vứt xuống một bên, cắn một cái là đủ rồi. Cục lông nhỏ nhìn Tô Vũ cũng nhìn nó, suy nghĩ một chút bèn nói, nhị giai thần văn đại khái có thể bị ngươi cắn một cái, bất quá cảm giác đau nhói quá mạnh, sư tổ không phải đã nói ngươi có khả năng thôn phệ. Thần văn trong im hơi lặng tiếng sao, loại đau đớn mãnh liệt kia sẽ cho người ta thoáng cái tỉnh ngộ, cảm giác tính tập kích cũng không quá mạnh. Cách chương,